Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, thứ 391 chương tìm đường chết tiến hành lúc, vừa ngoài ý muốn phát sinh thời gian, Trương Viễn lập tức sắc mặt biến đổi lớn hướng đường cái đối diện xong, muốn cứu Kỳ An Trần, còn suýt nữa bị chính lái qua tới xe đụng phải, vẫn là Lãnh Viêm đúng lúc đem hắn đẩy ra. Cứu hắn một mạng, hiện tại thấy Trương Viễn không sai biệt lắm chậm qua đây. Lãnh Viêm liền buông tay ra, thanh âm lãnh đạm mà xa cách nói. Thiếu gia phân phó, hắn không muốn thiếu người nhà các ngươi tình, cho nên thiếu phu nhân ai cũng cứu được. Chính là Trương Viễn cứu không được, không chỉ cứu không được, nếu như ở cứu trong quá trình, Trương Viễn sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ đô hội cứu Trương Viễn một phen. Miễn cho Trương Viễn bởi vậy bị thương, bọn họ liền thiếu Trương Viễn một khoản nợ nhân tình. Trong lời này thâm ý, nghe được Trương Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc triệt để biến mất. Sở Mộ Phong, chẳng lẽ là biết, đường cái đối diện mộ cái Mỹ Nam, đã cùng tài xế đại thúc nói chuyện hoàn, đi trở về Kỳ An Trần bên cạnh. Mặc dù này trung gian chỉ có hơn 10 bộ lộ. Mặc dù ở đây thiếu chút xíu nữa liền biến thành tai nạn xe cộ hiện trường. Hiện trên mặt đất một mảnh bừa bãi. Thế nhưng mộ cái Mỹ Nam kia mọi cử động khảo cứu đến mức tận cùng tư thái. Cứng rắn mà đêm này loạn thất bát tao hoàn cảnh. Sấn thành hoa lệ nhất chói mắt sân khấu. Hắn từng bước một đi được quá tốt nhìn quá phong cách. Làm cho người ta chẳng sợ thấy không rõ mặt của hắn. Đô hội bị hắn khí chàng và đẹp mắt dáng đi khuất phục. Than thở thừa nhận, hắn chính là không hề tranh luận vương giả. Không gì sánh kịp, Mỹ Nam Môn Sơ Trương Viễn bất là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Mộ Phong bộ dáng này. Lại là mới vừa mới phát hiện, hắn tựa hồ cho tới bây giờ cũng không nhìn thấu quá nam nhân này. Hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm, tại đây tự kỷ tao bao hình như thập phần bất đáng tin bề ngoài hạ. Sở Mộ Phong rốt cuộc mạnh bao nhiêu đại thật lợi hại. Tâm tư của hắn, lại có nhiều kín đáo. Nghĩ đến Lãnh Viêm vừa lời nói. Trương Viễn mặt lại trắng mấy phần. Xem ra, Sở Mộ Phong là thật đã sớm biết. Muốn mở miệng nói cái gì. Trương Viễn cuối nhưng vẫn là ngậm miệng. Thật sâu liếc nhìn Kỳ An Trần. Chặt mím môi có chút trắng bệch môi. Xoay người ly khai. Mộ cái Mỹ Nam cũng không để ý Trương Viễn chuyện. Đi trở về lão bà bên người, liền thảnh thơi cười vung lên môi, cùng tên sát thủ kia nói, xuất đạo trước đều là phong bế huấn luyện, lần đầu tiên đảm nhiệm vụ liền thất bại, bị bắt vào tù, hơn nữa ngồi tù thời gian vượt lên trước 6 năm, hiện tại lại là mới từ trong lao ra, đúng hay không, mặc dù là cái câu hỏi, ngữ khí lại hết sức chắc chắc, hơn nữa hắn cũng thực sự đô đã đoán đúng. Sát thủ gặp quỷ tựa như nhìn hắn, làm sao ngươi biết, đương nhiên là bởi vì hắn lão bà bao thượng huy chương. Này ngu xuẩn sát thủ hiển nhiên một đô không biết, nếu không mượn hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng nhất định không dám tới đánh lão bà hắn chủ ý. Khác thì thôi, quả thật có hắc gạch dưới đạo người bởi vì tổng đang trốn tránh bắt. Quá đông trốn tây gạch dưới giấu cuộc sống. Tin tức bế tắc, nhưng người này vậy mà ngay cả tiểu quan quan ký hiệu đô không biết. Hiển nhiên là chưa từng nghe nói 6 năm trước tiểu quan quan làm cho cả hắc gạch dưới đạo đại sáo bài đại. Sự kiện, giải thích duy nhất, liền chỉ có khả năng là hắn ngồi tù. Sở Mộ Phong lười tốn nhiều miệng lưỡi, một chữ cũng không giải thích. Sát thủ kinh nghi bất định nhìn hắn, mấy giây qua đi. Hảo nghĩ rốt cuộc đoán được mình đây là nhà khó lường đại nhân vật. Hắn có chút sợ hãi mãnh chát hạ mắt, xoay người khởi đến, lập tức hèn mọn quỳ xuống. Ta, hắn cầu xin tha thứ muốn đi kéo Sở Mộ Phong ống quần. Vươn tay ra đi, lại bỗng nhiên sửa lại phương hướng. Trong tay áo ngân quang chợt lóe, vẽ ra một cây chùy thủ, liền hướng Kỳ An Trần tiểu gạch dưới bụng đâm tới. Vừa ngoài ý muốn phát sinh thời gian, Trương Viễn lập tức sắc mặt biến đổi lớn hướng đường cái đối diện xong. Muốn cứu Kỳ An Trần, còn suýt nữa bị chính lái qua tới xe đụng phải.